Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 11 thực lực tăng lên, góc truyện audio.com. Trở lại trong nhà, Yuto lại tiếp tục tiến hành sử dụng thánh tinh thạch triệu hoán. Ký chủ phải chăng triệu hoán Servant, bắt đầu triệu hoán Servant đi. Lần này nhất định phải cho ta đến một cái anh linh, cho dù là 2 sao anh linh ta cũng chấp nhận. Có Medea chế tác tăng lên may mắn túi thơm, Yuto may mắn cũng từ C tăng lên thành C, hắn không tin mình còn không triệu hoán đi ra anh linh. Triệu hoán đang tiến hành bên trong, chúc mừng ký chủ nhận được ma thuật lễ trang, đặc biệt cây ma bà đậu hù, thực thể lễ trang, đặc biệt cây ma bà đậu hù, sử dụng về sau có thể tăng cường tư chất thân thể, hơn nữa có thể khôi phục lượng nhất định thương thế. Yuto không khỏi thất vọng thở dài, đơn rút cũng không ra kỳ tích, lần sau chỉ có thể trông chờ vào 10 liên rút mà thôi. Sau đó Yuto lập tức lấy ra đặc biệt cây ma bà đậu hù trực tiếp sử dụng. Cây thật quả không hổ đặc biệt cây ma bà đậu hù. Yuto bờ môi cùng cái lưỡi đều có chút sưng đỏ lên. Bất quá khi vị cay qua đi về sau, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuôi cơ thể, từ từ cường hóa hắn thể chất. Đồng thời hắn cũng kiểm tra lại thuộc tính, tính danh Amakawa Yuto, thuộc tính, gần lực E, bền bỉ E, nhanh nhẹn E, ma lực E, may mắn, C, kỹ năng, thiên trảm vạn đoạn, Hatake kiếm thuật. Trang bị, Medea chế tác may mắn túi thơm, thánh tinh thạch không? Rút thưởng không, cuối cùng cũng đột phá rồi, thật không uổng công ta điên cuồng huấn luyện suốt mấy tháng này. Yuto hài lòng gật đầu, trải qua sàn đấu ngầm 10 trận đấu liên tiếp Yuto đã đột phá, lại thêm sử dụng đặc biệt cây ma bà đậu hủ để sức bền của hắn tăng lên thành E cấp. Rút ra được lễ trang cũng không phải là may mắn quá xui xẻo. Mục tiêu kế tiếp là hoàn thành xong 2 nhiệm vụ kiếm đủ 30 viên thánh tinh thạch cùng một lần rút thưởng, hắn không tin 10 liên rút còn không ra được mấy cái anh linh. Master, nên đi ngủ. Lúc này Medea âm thanh từ bên ngoài truyền vào, ăn mặc màu tím áo ngủ Medea từ bên ngoài mở cửa đi vào phòng. Thành thục dáng người qua áo ngủ lộ rõ rệt, gương mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng. Làm một cái người xuyên Việt, Yuto biểu thị mình không nhịn được có một cái mỹ nữ ngay bên cạnh mà không thể không làm gì. Bởi vì Yuto thân thể còn nhỏ, nên làm một ít tạo nhân vận động còn không được, nhưng vẫn có thể ôm Medea ngủ chung, 3 năm qua vẫn luôn như vậy, đã sớm quen thuộc. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau ngủ say. Lương Sơn Bạc bên ngoài sân, Yuto cùng Apachai đang huấn luyện. Upa, hét lên một tiếng, Apachai liền oanh ra một quyền, Yuto thân thể như đạn pháo bay ngược ra xa, cả người đâm vào tường, tạo thành một cái chữ đại hình dáng. Hai người cũng thật là, đã nói bao nhiêu lần là đừng làm hỏng tường nhà nữa a, Miêu thần sắc ô oán nhìn hai người trong sân nói. Khụ khụ, đây không phải là lỗi của ta. Hò khan mấy tiếng, Yuto chật vật đi ra, cả người ê ẩm. Vậy ngất không có ngất đi, quả thật là kỳ tích. Trưởng lão Hayato nhìn xem còn đứng đó Yuto không khỏi kinh ngạc nói. Apachai rốt cuộc cũng học được nương tay rồi. Apachai rất vui, Apachai vui mừng cười nói. Không phải do ngươi đâu, Apachai. Là do tiểu tử kia tố chất thân thể tăng lên, so với mấy ngày trước tăng lên không ít. Sakaki Shio nhìn xem Yuto cười nhạt nói. Quả không hổ là CEO sư phụ, ánh mắt như thần. Yuto lập tức giơ lên ngón tay cái nhìn Sakaki Yuto cười nói. Apachai thì như bị đả kích ngồi xổm trong góc vẽ vòng. Góc truyện audio.com, hắn còn tưởng rằng mình đã học xong kìm nén lực lượng rồi. Ngươi làm sao làm được, tố chất thân thể của ngươi so với mấy ngày trước tăng lên gấp đôi, đây không phải là ngày một ngày hai có thể làm được sự tình. Lúc này Akisame cùng Ma Kensei đi tới, Shiger cũng xuất hiện bên cạnh Hayato trưởng lão. Người hỏi là Akisame, thật ra là trong nhà ta có một vị rất lợi hại nhân vật, nàng rất am hiểu chế thuốc cùng đạo cụ. Mỗi ngày ta đều ngâm mình trong nước thuốc của nàng, kết hợp với mấy bài huấn luyện của các sư phụ, lại thêm nước thuốc không ngừng rèn luyện ta thân thể tố chất cho nên mới nhanh chóng tăng lên như vậy. Yuto cũng không có khả năng đem Medea tất cả nói cho các vị sư phụ, cho nên đem đại đa số bộ phận cho giấu giếm đi. Trên đời này còn có người làm được như vậy sao? Trưởng lão Hayato kinh ngạc vuốt râu nói. Bất quá chúng ta cũng không thể xác định là nước thuốc Yuto nói có ảnh hưởng xấu đến hắn hay không, vẫn để ta cùng Kensei cho hắn kiểm tra một chút xem thử. Akisame nhìn mấy người nói, sau đó ánh mắt liền sáng lên như đèn pin. Xuất hiện rồi, trong nguyên tắc đèn pin ánh mắt của các sư phụ, nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Không hiểu sao Yuto lại có cảm giác này, mà những người khác nghe Akisame lời nói cũng gật đầu đồng ý, sau đó Akisame cùng Ma Kensei liền cho Yuto kiểm tra tổng quát một cái. Khoảng một lúc sau, Akisame từ trong phòng đi ra. Thế nào rồi, mọi người tò mò hỏi. không có chuyện gì, nước thuốc cũng không có làm hại đến Yuto thân thể. Chỉ là, thế nào, nghe vậy mọi người trong lòng dâng lên một cổ lo lắng. Lúc này Yuto cùng Makensei cũng từ trong phòng đi ra. Trong miệng Yuto vị kia đúng thật là lợi hại, nước thuốc Yuto mỗi ngày ngâm mình không ngừng rèn luyện thân thể hắn, để thân thể hắn luôn trong trạng thái hoàn mỹ, cho nên việc huấn luyện có hiệu quả hơn gấp đôi, cho nên Yuto tiến bộ rất nhanh. Akisame ngữ khí bên trong tràn đầy khâm phục, nghe vậy những người khác trong lòng liền thở ra một hơi. Ta hiện tại thật muốn gặp Yuto trong miệng vị kia có thể chế tạo ra được loại nước thuốc thần kỳ này nhất định là một kỳ nhân. Thậm chí là loại nước thuốc này tồn tại nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ gây ra một trận tranh giành trong giới võ thuật. Trưởng lão Hayato phân tích nói, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Những người khác thần sắc cũng trở nên ngưng trọng cách trương.